Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, Pandora kỳ lạ tình cảm. Với cái thế giới này hạ không chết không thôi chiến thư. Kia đúng hợp ý ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nếu như hai cái thế giới trong lúc đó đụng vào nhau. Là cái thế giới này mạnh hơn đấy. Hay là ta thế giới lợi hại hơn một chút. Những lời này rơi xuống trong nháy mắt. Huyền thể bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt ba động. Ba động mặc dù yếu ớt. Lại làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Liền phảng phất. Hết thảy tại cổ ba động này bên dưới. Đều tất nhiên bị hủy diệt. Vô cực tạp A chi A trùng vô cực ngoại giới. Gen nói lời kinh người. Nhượng kia phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì hảo tâm tình Pandora. Đều là mặt đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Ngươi, người đứa bé này thực sự là... Chấm ngoặc kép, Pandora nhìn kia mang theo miệt thị trời đất ánh mắt Gen. Há hốc mồm, cuối cùng thở dài. Ai, tính, hài tử, người trước đừng xung động. Chuyện này, ta đi giải quyết đi. Hả, Gen nghe vậy chính là sững sờ. Mặt lộ kinh ngạc, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Pandora không hiểu nhìn về phía Gen. Gen tỉ mỉ quan sát mắt Pandora. Chính là nhướng mày một cái. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta như vậy? Ngươi tựa hồ không có lý do gì. Phải giúp ta tới mức này đi. Còn là nói, là cái thế giới này. Hokage thế giới rất lớn. Nhưng cái thế giới này cũng không nhỏ. Hai người đụng nhau ai thắng ai thua. Gen còn thật không biết rõ. Có lẽ Pandora cũng là bởi vì kiêng kỵ cái này. Cho nên mới giúp mình đi. Pandora không biết rõ huyền tâm trong nghĩ như thế nào. Nàng nghe được Gen nói sau. Chính là lộ ra một đạo từ ái cùng cưng chiều ánh mắt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói gì đấy? Bởi vì ta là mẹ ngươi à. Bất kể Pandora nói có đúng hay không thật. Gen tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, khóe mắt chính là trực tiếp co quắp thoáng cái. Rõ ràng liền cùng mình không có quan hệ gì, còn gắng phải đương mẫu thân mình. Còn vì vậy nguyên nhân, không tiếc giúp Gen giải quyết cái này trên căn bản không cách nào hòa hoãn tình huống. Trên thế giới nào có ngu như vậy cô gái a? Thế mà, Pandora cũng không biết rõ Gen đang suy nghĩ gì. Nàng sau khi nói xong, cũng là không có lại đi nhìn Kusanagi gót tâu thi thể. Nàng chậm rãi lên cao thân thể của mình. Rồi sau đó đưa ra nàng tay nhỏ. Sờ một cái Gen đầu. Nhắc tới, ta cũng cảm giác rất kỳ diệu đây. Ta khi nhìn đến đầu tiên nhìn, cũng rất thích ngươi đứa bé này. Tại ngươi thành công thí sát không theo chi Lucifer thời điểm. Ta cho ngươi cảm thấy cao hứng. Tại ngươi bị thương chỉ có thể tung bay ở hư không thời điểm. Ta lại rất lo lắng, còn phí tâm phí sức đem ngươi mang về sinh cùng bất tử dị không gian. Tại đem ngươi mang về sinh, cùng bất tử dị không gian sau đó, tại tiếp xúc ngươi trong chớp mắt, ta liền từ đáy lòng đem ngươi trở thành ta con ruột. Loại cảm giác này ta chưa bao giờ có. Thứ tình cảm này, đại khái liền là loài người nói tới thân tình đi. Pandora trên mặt, trong đôi mắt, trên thân thể. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều mang thân là mẫu thân từ ái cùng đối với. Đúng, hài tử bao dung. Cách đó không xa Erika cùng Liliana. Khi nhìn đến Pandora vẻ mặt cử chỉ sau đó. Con mắt không khỏi hơi hơi ướt át. Nghĩ lên cha mẹ mình thân. Thế mà, tốt như vậy bầu không khí. Lại bị huyền nhất câu nói phá hoại. Không, ta cảm thấy đến ngươi đối với ta cảm tình. Hẳn là vừa thấy đã yêu ái tình. Huyền sát có kỳ sự gật đầu một cái. Pandora biểu hiện trên mặt cứng đờ. Động tác một trận. Rồi sau đó lại là có chút tức giận vỗ một cái Gen đầu. Người đứa bé này. Thực sự là. Đến hiện tại ở thời điểm này. Còn cầm mẫu thân làm trò cười. Không. Ta chỉ là trình bày sự thật a. Gen buông tay một cái. Pandora nhất cử nhất động. Gen căn bản không nhìn ra có bất kỳ tố giả. Bất kể nói thế nào, Pandora động tác, thắng được Gen tín nhiệm. Tạm thời, liền tín nhiệm nàng một lần đi. Nghĩ như vậy, Jen bỏ xuống âm thầm nâng lên, chuẩn bị đem Liliana cùng Erica thu nhập chính mình thế giới tay. Cũng tạm thời buông tha, hiện tại liền rời đi cái thế giới này ý tưởng. Nếu như Pandora nói tới là lời thật, như vậy bất luận nàng làm như vậy nhất O'Hara bởi vì là bởi vì hắn, còn là bởi vì thế giới này, Pandora huyền đô không định bỏ qua cho. Coi như nàng đến lúc đó không chuẩn bị rời đi cái thế giới này, huyền xanh kéo cứng rắn chảnh đem nàng kéo đến Hokage thế giới, để cho nàng làm cái vật biểu tượng cũng không tệ. Người à người, Pandora đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ một chút thoáng cái Jen cái chán. Rồi sau đó xoay người nói. Lấy hậu ký ở, đừng nữa vọng động như vậy. Lời còn chưa dứt hạ, Pandora thân ảnh càng lúc càng xa, dần dần biến mất, chỉ để lại kia bị máu tươi nhuộm dần thành mặt đất màu đỏ, cùng Jen ba người, cùng với Kusanagi gót tâu bộ kia không đầu thi thể. Jen nhướng mày, nhìn Pandora rời đi phương hướng, híp híp mắt, màu hồng, nguyên bản không sai biệt lắm biến mất Pandora, thân hình lần hai ngưng tụ, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng ửng đỏ mặt đẹp, tức giận quay đầu, trợn mắt Jen mà hậu thân hình trực tiếp biến mất. Jen cười cười, nhìn Pandora rời đi phương hướng, không nói gì thêm, tại nói chuyện với ta thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu hành động sao? Cái này Loli thật đúng là, chấm ngoặc kép, tại Pandora ngón tay ngọc nhẹ một chút chán mình trong nháy mắt. Lúc trước kia Kusanagi gót tâu sau khi chết, cái thế giới này đối với chính mình cảm giác bài xích thoáng cái liền giảm bớt rất nhiều. Tiếp lấy chính là theo thời gian trôi qua, vẻ này cảm giác bài xích dần dần biến mất. Jen biết rõ, tới nơi này chẳng qua chỉ là Pandora hình chiếu. Cảm giác bài xích có thể như vậy nhanh chóng biến mất, rất hiển nhiên là Pandora hình chiếu cùng mình nói chuyện với nhau thời điểm. Nàng bản thể, không biết rõ dùng biện pháp gì, giúp Jen giải quyết lần này cơ hồ không thể nào cùng giải nạn đề. Chỉ bất quá, hẳn bỏ ra không ít đại giới đi. Hồi tưởng Pandora lúc rời đi, trong nháy mắt đó xuất hiện cảm giác suy yếu. Jen nghĩ thầm, Jen đại nhân, ngươi không sao chớ. Pandora rời đi sau đó, Erica cùng Liliana hai người liền ngay cả vội vàng đi tới Jen bên người. Mặc dù trước Jen cùng Pandora đối thoại, hai người nghe có chút rơi vào trong sương mù, Ume không biết, nhưng nói chung cũng có thể biết rõ. Vừa mới Jen tình trạng, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Liliana kia lo âu lời nói, đem huyền ý thưởng thức kéo trở về. Hắn nhìn một chút bên người hai vị thiếu nữ, khẽ cười lắc đầu một cái. Ta không sao, đừng lo lắng. Hả, còn nữa, Lily ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hạ lần ta giúp ngươi tìm một cái lợi hại hơn không theo thần cho ngươi giết. Đến lúc đó ngươi khẳng định có thể so với Erica lợi hại. Jen đại nhân, thiếu nữ tóc vàng bất mãn hờn dỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.